One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, Gorosei. Claudius, ngươi cho chúng ta hạ độc. Một bộ mệnh lệnh hạ xuống, vốn nên duy chính phủ thế giới là từ. Nghe lệnh cùng này hải quân bản bộ các đại lão một cái hai cái đều cùng người không việc gì đồng. Dạng. Ngồi ở chỗ đó thoải mái nhàn nhã uống trà, ăn senbei, lại nhìn cái kia tam đại tướng. Kuzan trực tiếp chụp vào cái bịt mắt, lúc này đã ngủ, trên mũi còn có cái khò khè cua lúc lớn lúc nhỏ. Bosano cầm trong tay cái dao cắt móng tay, vẫn như cũ là ở nơi đó kéo cái kia trụi lủi móng tay. Thật sợ hắn không cẩn thận đem thịt cho kéo đến. Sakazuki thì bình tĩnh cái mặt, ngồi ở chỗ đó vững như Thái Sơn, không nhúc nhích bộ dáng. Mắt thấy ở đây, Gorosei nhóm nội tâm cũng đi theo trầm xuống. Xem ra chuyện lần này, tựa hồ hoàn toàn không phải Claudius tên kia đột nhiên lên cơn đơn giản như vậy đó à. Hải quân cái phản ứng này, Sengoku, chòm râu dài hô quát một tiếng. Sengoku nguyên soái đem chén trà trong tay vừa để xuống, quay đầu nhìn về phía bên kia, mở miệng đáp, ta tại, ngươi, không thi hành mệnh lệnh sao? Lão đầu chọc ánh mắt mười phần che lấp nhìn xem Sengoku. Trong lòng mười phần không ổn, Sengoku nguyên soái khoát khoát tay mở miệng nói ra, hải quân bản bộ lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ. Tiếp nhận toàn quân tổng soái điều lệnh, những người còn lại không có quyền quản hạt. Đây là quy củ, Sengoku nguyên soái lời nói này một bộ, Gorosei nhóm thì tức thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu đến. Trên thực tế, quả thật là như thế, hải quân bản bộ chỉ tiếp thụ chính phủ thế giới dưới cờ toàn quân luôn luôn điều lệnh. Nhưng trên thực tế, toàn quân tổng soái là muốn nghe theo Gorosei nhóm điều lệnh. Nói cách khác, Gorosei nhóm là càng thượng cấp hơn lãnh đạo cơ cấu. Cái quy củ này mặc dù có, nhưng bình thường căn bản không cái gì chứng dụng. Gorosei nhóm đơn độc triệu kiến Sengoku, đồng thời cho hắn hạ phái nhiệm vụ cũng không phải lần đầu tiên. Trước kia Sengoku cũng chưa từng có lấy cái gì quy củ đến nói chuyện qua. Dù sao cái này căn bản không có tất yếu, đơn giản liền là bớt đi một cái toàn quân tổng soái quá trình mà thôi. Nhưng hôm nay, Sengoku nguyên soái ngay ở chỗ này thượng cương thượng tuyến, dựa theo chính phủ thế giới thể chất, các người Gorosei chính là muốn trước cho toàn quân tổng soái ra lệnh. Sau đó lại từ toàn quân tổng soái cho chúng ta hải quân hạ lệnh. Bằng không mà nói, lão tử liền là bất động, ngươi có thể làm gì ta? Sengoku nguyên soái nói như thế không có sợ hãi. Gorosei nhóm lại không phải người ngu, chỗ đó còn có thể nghe không ra mùi vị kia đến. Chỉ thấy lão đầu chọc bỗng nhiên một quyền nện trên bàn. Căm tức nhìn Claudius cùng Sengoku bọn người, mở miệng trầm giọng nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Claudius, ngươi là muốn làm phản sao? Ngươi quên thân phận của ngươi sao? Ngươi quên ngươi đây hết thảy đều là ai cho ngươi sao? Ngươi sao dám như thế? Ngươi sao dám như thế? Tại Claudius vừa rồi làm loạn trước đó, Gorosei nhóm căn bản không nghĩ tới Claudius sẽ cùng bọn hắn lên xung đột qua. Càng không nghĩ tới, Claudius chơi lớn như vậy. Dù sao tại Gorosei nhóm xem ra, Claudius là bọn hắn một tay để bạt lên, với lại Claudius thân phận mười phần đáng giá tín nhiệm, mẹ nó, tất cả mọi người là thiên long nhân, ai biết trong này còn có thể ra tên phản đồ, một cái thượng vị thiên long nhân, vậy mà không theo chúng ta Gorosei nhóm đứng một bên, không cùng thiên long nhân giai cấp đứng một bên, ngược lại là muốn tiêu giảm Tenjukin, tiêu giảm thiên long nhân số lượng. Chặt đứt thiên long nhân quyền lực, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Mà càng quan trọng hơn một điểm là, sớm ở thế giới hội nghị mở ra trước đó, sớm tại cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc thời điểm, Gorosei nhóm liền ngoài sáng trong tối cho Claudius xuyên thấu qua ngọn nguồn. Cái gì im đại nhân loại hình không nói đến, bọn hắn đúng là có đem Claudius hướng vị trí của mình bồi dưỡng ý nghĩ. Chuẩn bị để Claudius tại thích hợp thời điểm, trở thành địa vị cao nhất thiên long nhân, kế thừa một cái Gorosei vị trí. Cái này tại Gorosei nhóm xem ra, quả thực là thiên đại ân tình, cũng là hơn một cái ít người đều tha thiết ước mơ. Thậm chí nằm mơ đều không dám nghĩ vị trí. Loại chuyện tốt này rơi vào ngươi Claudius trên đầu. Ngươi không nên cảm kích phế phủ. Đầu dạp xuống đất, lập tức thuần phục chúng ta. Vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ sao. Kết quả ngược lại tốt. Mắt nhìn thấy còn kém cái này lâm môn một cước. Ngươi mẹ nó vậy mà phản bội giai cấp. Ngươi xứng đáng chúng ta qua nhiều năm như vậy. Đối ngươi vun trồng cùng tín nhiệm sao Claudius cũng bưng chén trà. Chậm rãi uống một ngụm, tiếp lấy nói khẽ, ta là tại cứu các ngươi a, thuyền đều muốn chìm còn không tự biết. Cái này không phải là cái gì làm phản, mà là một trận biến đổi. Hồ ngôn loạn ngữ, Claudius, ngươi, đầu chọc vương cũng là đau lòng đinh thủ nhìn xem Claudius nổi giận nói. Hắn xem như Gorosei bên trong, cùng Claudius quan hệ tốt nhất. Tình cảm thâm hậu nhất người. Tại trước hôm nay, hắn còn một mực đem Claudius coi là mình người nối nghiệp. Coi là mình hậu bối đâu. Kết quả ngược lại tốt. Loại này phản bội cảm giác. Lệnh trong lòng hắn đang rỉ máu a. Kỳ thật Claudius cũng rất ngượng ngùng. Dù sao Gorosei nhóm xác thực đãi hắn không tệ. Nhưng hôm nay hắn nhất định phải làm việc như thế. Mới có thể lấy Gorosei nhóm vì giết gà dọa khỉ, gà. Đến chấn trụ cái này 100 vị vương mới được. Muốn để cái này 100 vị vương đều biết. Ta Claudius ngay cả Gorosei đều có thể bắt được. Hải quân bản bộ đều đứng tại chúng ta bên này. Chính phủ mới thành lập là chuyện chắc như đinh đóng cột. Các người tất cả đều cho ta thu liễm lại tiểu tâm tư. Thành thành thật thật đi theo đằng sau ta, làm cho ta sự tình là được rồi. Gorosei các đại nhân chắc là mệt mỏi, dù sao tuổi tác cũng lớn, dù là thế giới hội nghị 10 phần trọng yếu, nhưng thân thể của các ngươi mới là trọng yếu nhất. Loại hội nghị này việc nhỏ, liền để ta Claudius đến làm thay tốt. CPS nghe lệnh, mời 5 vị đại nhân nhóm đi xuống nghỉ ngơi. Claudius đem chén trà trên bàn vừa để xuống, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius, ngươi quá làm chúng ta thất vọng. Đầu chọc vương nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nhưng rất nhanh, phòng họp đại môn liền bị đẩy ra. Tiếp lấy Mihop, Ino, Bartholomew, Kuma ba người đi đến. Tất cả đều là ánh mắt trầm thấp nhìn xem Gorosei nhóm. Bất quá trong đó cái này Mihop lại có chút khó chịu nhìn Claudius một chút. Claudius cũng có chút bất đắc dĩ cười cười. Dù sao cũng hơi hổ thẹn cảm giác. Luchi lúc này cũng chạy tới Gorosei nhóm trước mặt. Đưa tay bày cái tư thế xin mời. Mở miệng nói ra. 5 vị đại nhân nhóm. Mời đi. Lão đầu chọc cầm trong tay Sodai Kitesu. Gorosei nhóm riêng phần mình cũng có một chút thực lực, tự nhiên không có khả năng như thế bó tay chờ bị bắt. Tại Luchi bày ra tư thái trong nháy mắt, lão đầu chọc trong tay Sodai Kitesu liền động, bất quá một giây sau, lại một đạo lãnh mang hiện lên. Chỉ nghe âm vang xi một tiếng kim loại va chạm giòn vang âm thanh. Mihawk trong tay hắc đao Yoru vững vàng giữ lấy cái kia Sodai Kitesu lưỡi đao. Bất quá Mihawk lúc này trong mắt cũng không có hứng thú gì. Hoàn toàn không cùng đại kiếm hào giao thủ loại kia cảm giác hưng phấn. Lão đầu chọc sửng sốt một chút. Trong tay Busosoku Haki lóe lên. Nhưng vẫn không có thể tới kịp bộc phát ra lực lượng của mình đâu. Dưới chân liền là mềm nhũn. Tiếp trong tay Sodai Kitesu cũng rơi vào trên mặt đất. hai tay bỗng nhiên chống đỡ cái bàn này, mới xem như ổn định thân hình, không có sụi lơ lấy té ngã trên đất. Đây là, lão đầu chọc sợ ngây người, trong giọng nói có chút không thể tin cảm giác. Còn lại bốn vị Gorose nhóm cũng tất cả đều là biến sắc, có chút kinh nghi bất định bộ dáng. Claudius, người hạ độc, chòm râu dài bưng bít lấy lồng ngực của mình, dùng một bộ không thể tin ánh mắt nhìn Claudius cả giận nói. Claudius sờ lên cái mũi, căn bản vốn không thừa nhận cái gì, mở miệng nói ra, năm vị đại nhân nói gì vậy? Ta mới nói là các ngươi lớn tuổi, quá mức mệt mỏi, sẽ đối với thân thể mang đến gánh nặng rất lớn, cho nên mời các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt, không phải sao? Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trên thực tế, Claudius đúng là hạ độc, cũng không phải cái gì kịch độc, là từ Impel Down Magellan nơi đó làm tới. Hắn Doku Doku Nomi cũng không phải tất cả đều bá đạo như vậy, có thể nói là thiên biến vạn hóa a. Nhằm vào Impel Down bên trong những cái kia tù phạm, cũng có chút tỉ mỉ phân chia, tỉ như có một loại độc tố, vô sắc vô vị, ăn cũng không có gì, 2-3 ngày về sau liền tự hành sắp xếp tàn. Nhưng nếu là tại cái này 2-3 ngày bên trong vận dụng Haki lực lượng, vậy liền sẽ lập tức dẫn phát chất độc này, trở thành nhuyễn chân tôm. Cái này vốn là Magellan cho những cái kia hàng năm tân tiến nhập Impel Down lũ tù phạm chuẩn bị. Dù sao không phải tất cả tù phạm đều là năng lực giả, dùng cái Seastone liền có thể khống chế lại. Rất nhiều Haki cao thủ liền là bị Magellan dạng này thu thập, trước phế đi hắn 3-4 ngày. Tại cái này 3-4 ngày bên trong hảo hảo bào chế, tra tấn, thẩm vấn cái gì, chỉ là Gorose nhóm tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này độc, có một ngày vậy mà lại xuất hiện tại bọn hắn trong cơ thể. Rất rõ ràng, đây chính là vừa rồi Tokikake, mà Mihawk sở dĩ đối Claudius có ai oán, cũng là bởi vì nguyên bản nói xong muốn đem Gorose bên trong kiếm hào giao cho hắn. Kết quả người vậy mà lén lút hạ độc, cái này còn thế nào chơi? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?